Xin chờ hồi kết. Xin chờ hồi kết. Xin chờ hồi kết. Biên tập viên Hồng Hiếu xin kính chào quý vị thính giả. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Xin chờ hồi kết. Đồng hành cùng Hồng Hiếu hôm nay, nghệ sĩ rất được yêu mến, nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng. Dạ vâng, xin chào Hồng Hiếu, xin chào tất cả khán giả yêu quý của chương trình Xin chờ hồi kết. Vâng, quý vị thính giả đã nghe những chương trình Xin chờ hồi kết lần trước thì đã đều rất quen thuộc với biên tập viên Hồng Hiếu cũng như là nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta lại có thêm một vị khách nữa cùng nghe và dự đoán các tình huống kịch. Xin giới thiệu anh Nguyễn Đình Ninh, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Xin chào anh và rất vui được trò chuyện cùng anh trong chương trình hôm nay. Xin chào anh Hiếu, xin chào các bạn. Anh Ninh. Vâng. Rất ấn tượng nhỉ. Vâng. Cái tên đầu tiên chúng ta đã thấy ấn tượng rồi và không biết là các cái dự đoán, các cái chia sẻ của anh như thế nào đúng không ạ? Và câu chuyện của chúng ta hôm nay có cái tên là Cao Thủ. Cao Thủ. Có lẽ là quý vị thính giả cũng đang rất là chờ đợi câu chuyện của chúng ta. Dạ vâng. Chúng ta cùng nghe cái câu chuyện này. Coi như là nghe cái tên Cao Thủ giật cả nảy rồi. Tôi cũng rất là hồi hộp để nghe đấy. Dạ, anh ạ. Anh ơi, anh uống cốc nước sâm này đi ạ. Đấy, từ sáng tới giờ, anh chẳng ăn uống gì cả. Anh ơi, chó. Dạ. Chó thật. Cứ lần nào chuẩn bị kế hoạch là y rằng kiện cáo. Ồ kìa anh. Thôi mà anh, việc đâu từ từ rồi sẽ giải quyết được anh ạ. Dạ, anh cứ uống cốc nước sâm đi đã. Còn cậu nữa. Dạ. Lúc nào chỉ ăn uống uống. Dạ. Chẳng được tích sự gì cả. Mấy năm nay làm phó giám đốc cho tôi. Dạ. Có mỗi một việc yên ổn cơ quan này mà không xong. Đã bảo là những đứa cứng đầu cứng cổ là phải điều trị ngay. Dạ. Lần trước quy hoạch giám đốc sở cũng kiện cáo, cuối cùng xô hỏng bỏng không. Lần này lại kiện cáo nữa sao? Dạ. Anh ơi, em cũng đã làm theo ý anh rồi đấy chứ ạ. Đây ông thân nhá, bà Hoài, ông Hoàn, cái đám ý kiến ý cỏ trong các cái cuộc họp là em đã cho về một cục hết rồi. Với lại lần này là đơn tố cáo, thế nhưng mà nặc danh anh ạ. Dạ, em nghĩ anh không phải lo gì cả. Bây giờ có quy định là những đơn thư tố cáo mà nặc danh thì không giải quyết anh ạ. Biết là như thế. Vâng ạ. Nhưng sao ạ? Nhưng điều nó viết lại có khối thứ đúng chứ. Ôi giời. Tôi nghiên cứu kỹ rồi. Nhiều cái cậu ẩu quá. Dạ. Mà chết là tôi chết, cậu hiểu không? Dạ vâng. Em cũng xem lại rồi ạ. Vì việc lớn của anh cho nên em đã chỉnh lại hết rồi. Hàng loạt lô hàng không có thuế, em đã phải mua hóa đơn để bù vào. Dạ. Mấy trăm triệu đấy ạ. Còn những lô nào không hợp thức hóa được, em đều chuyển hết sang công ty của thằng Hùng rồi. Nói chung là tất cả đều rất ok anh ạ. Dạ. Anh ơi, việc này anh cứ yên tâm. Em đã hy sinh gần 600 triệu đấy sếp ạ. Ờ, việc đấy thì tôi yên tâm. Vâng. Thế nhưng mà nó ảnh hưởng đến lấy phiếu tín nhiệm. Ôi giời, tôi đang đau hết cả đầu đây này. Dạ, anh ơi, việc đã như thế, sếp ạ, sếp cứ bình tĩnh, ta sẽ nghĩ cách khắc phục ạ. Cậu thì lúc nào chả khắc cũng chả phục. Dạ. Nghe đây này. Dạ. Phải tìm cách bịt miệng đứa hay bép xép mới chưa? Vâng, bịt miệng. Thưa anh, những đối tượng cứng đầu hay gây rối, hay thóc mách vào những việc làm của lãnh đạo, hay là kích động người khác, theo em thì, dạ. Thôi. Chưa đâu. Đó chỉ là những lớp sóng trên mặt mà vâng, chúng ta thấy thôi. Dạ. Còn hiện tại ấy. Em hiểu à. Dạ. Cậu hiểu thế nào hả? Dạ, báo cáo anh là lúc nào tỏ ra nguy hiểm nhưng không biết gì đâu. Dạ. Những đứa ngấm ngầm không biểu hiện ra mặt, cậu hiểu chưa? Dạ, em hiểu à. Này. Dạ. Cậu hiểu rồi thì làm đi nhá. Ôi anh ơi. Dạ. Anh chứ báo cáo anh chỉ đạo. Dạ. Biết ngay mà. Cái mặt cậu ấy. Dạ. Thì tỏ ra nguy hiểm thế thôi, chả hiểu cái gì cả. Dạ em hiểu chứ ạ. Nghe cho rõ đây nhá. Vâng ạ. Đấy này, anh nhìn. Dạ. Thế nhá. Vâng. Hiểu chưa? Dạ. Ôi ôi. Dạ thưa anh. Anh trông thế mà thông minh quá. Dạ. Cao thủ quá anh ạ. Rồi. Dạ. Đấy. Vâng. Mọi việc cứ thế nghe nhá. Dạ. Mình sẽ ngồi tiếp thu một cách nghiêm túc. Vâng ạ. Này. Dạ. Sớm triển khai đi. Em sẽ làm luôn anh ạ. Dạ. Kìa các đồng chí, trật tự, trật tự, trật tự. Thưa các đồng chí, hoạt động phê và tự phê là một hoạt động chúng ta nên tổ chức thường xuyên. Xin đồng chí trật tự cho. Đấy, cả cái chỗ đồng chí hòa kia nữa kìa. Thôi rồi, trật tự. Vâng, đây, tôi xin nói tiếp. Hoạt động này giúp chúng ta nhìn nhận những thiếu sót khuyết điểm để mà sửa chữa. Lại ồn rồi. Với sự tiên phong đi đầu, hôm nay chúng ta sẽ góp ý thẳng thắn cho giám đốc Nam của chúng ta. Ơi, tất nhiên là phải góp ý rồi. Xin mời giám đốc Nam ạ. Thôi để yên nghe ông giám đốc nói xem nào. Thưa các đồng chí, hôm nay tôi ngồi đây xin được nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đồng chí. Nào xin mời các đồng chí cứ mạnh dạn. Và tôi nói luôn này, những ưu điểm thì chúng ta đã nói nhiều rồi. Các đồng chí phải thẳng thắn phát biểu những khuyết điểm, những yếu kém của tôi. Xin mời các đồng chí. Các đồng chí có kiến này. Tôi, mồm to nói đi. Phạm Văn Hách, trưởng phòng cung ứng vật tư có ý kiến ạ. Rồi, mời ông đi. Xin mời chị Hách. Dạ, thưa anh Nam, anh cho phép em nói thật ạ. Được rồi, chúng ta hôm nay là cởi mở dân chủ. Dạ, đồng chí dạ. Hách cứ nói. Dạ, tôi thấy đồng chí Nam đôi khi còn nhân ái, nể nang và... nhiều khi... không chú ý giữ gìn sức khỏe. Ôi rồi, phải điều độ anh ạ. Không thì... khuyết điểm ấy, lần trước đồng chí đã nói rồi. Tôi... xin mời người khác ạ. Thôi. Xin các đồng chí trật tự. Vâng, xin cảm ơn những tình cảm và những đóng góp của các đồng chí. Các đồng chí khác có ý kiến nhỉ? Đồng chí... Mỗi sự nể nang thường dẫn đến sai lầm về sau. Mong đồng chí hết sức chân thành đóng góp để tôi còn sửa đổi. Để còn... Tôi có ý kiến. Vâng. Tôi được phép nói thẳng chứ ạ? Vâng, đồng chí cứ thoải mái ạ. Quá, sếp đã nói là tự do dân chủ rồi. Thật lòng là giám đốc chúng ta có nhiều cái mạnh, thoáng. Nhưng đôi khi ít cụ thể. Đồng chí ít dành thời gian để phát triển sản phẩm. Mà tôi thấy là... Để nguyên tôi nói nốt. Mà tôi thấy đồng chí tiếp khách nhiều quá. Đúng rồi. Tôi cũng hiểu cơ chế thị trường là phải quan hệ với đối tác. Nhưng nhiều khi thì nhiều tôi làm sao? Tốn kém, tốn kém. Đúng rồi. Xin bác Tấn ạ. Cứ nói thẳng. Tôi sẽ ghi chép và tiếp thu đầy đủ. Giám đốc nhiều lúc coi nhẹ về chất lượng kỹ thuật sản phẩm. Đúng. Cũng may mà sản phẩm của chúng ta là độc quyền. Chứ không thì gì. Tôi nói thật, sản phẩm của chúng ta chẳng thay đổi gì từ hơn 10 năm nay. Đúng quá. Tôi nói luôn. Hết chưa? Ngồi xuống đi. Đồng chí Tuấn, cứ để cho bác Tấn nói hết. Đồng chí. Đồng chí giám đốc sử dụng quyền lực của mình nhiều lúc hơi cảm tính. Đúng rồi. Ví dụ như là cái cô Thủy là công nhân bậc 5/7, giỏi nghề thì lại nhấc lên làm lễ tân. Đúng rồi. Cậu Tuấn có bằng kỹ sư thì lại ở tổ an ninh. Đúng rồi. Tôi thấy nhiều điều bất hợp lý lắm. Tôi xin hết ý kiến. Ông Tấn này sao hôm nay nhiều thế nhỉ? Hơi bị giỏi đấy nhá, hơi thẳng thắn đấy nhá. Nói thẳng đấy. Thẳng thắn, mọi người cứ trật tự. Dạ, còn có ai có ý kiến gì không ạ? Dạ, thưa giám đốc. Mọi người hết ý kiến rồi giám đốc ạ. Tôi rất cảm ơn các đồng chí. Và tôi xin hứa với các đồng chí, tôi sẽ xem xét và kiểm điểm thật nghiêm túc những đóng góp và hứa sẽ không có định kiến với các đồng chí đã dám nói thẳng nói thật. Có lẽ chúng ta kết thúc cuộc họp hôm nay nhỉ? Đấy. Dạ. Cậu thấy chưa? Dạ. Cái lão già ấy lâu nay lầm lì ít nói là thế. Hả? Dạ. Em hiểu ạ. Hiểu rồi thì làm đi. Hả? Dạ vâng. Lần trước em đã cho về hưu non một loạt. Hết sức êm đẹp ạ. Dạ, lần này em... Không. Dạ. Lần này tôi muốn cậu... Dạ. Cậu nghe này. Dạ. Thế nhá. Dạ, vâng. Thế em hiểu. Dạ. Rồi chưa? Dạ. Này, nhưng mà anh ơi, sao lại thế ạ? Như vậy là thế nào ạ? Cái đồ ngu này nữa. Dạ. Cậu cứ làm như tôi dặn nhá. Dạ. Nhưng không được hấp tấp vội vàng. Vâng, em hiểu. Nhớ là phải thực hiện đúng theo nguyên tắc. Phải nhất quyết phục tùng tổ chức. Hả? Dạ vâng ạ. Vâng, quý vị thính giả cũng như nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng, anh Nguyễn Đình Ninh Vượng đã nghe cái tình huống kịch của chúng ta hôm nay. Dạ vâng. Trước tiên xin hỏi nghệ sĩ Minh Vượng, chị thấy như nào? Thì chúng ta thấy ngay một chân dung của một giám đốc, tức là tôi nghĩ rằng là một cái người mà rất là lươn lẹo. Tôi cho rằng đây là một nhân vật cao thủ, đúng như là cái câu chuyện đề tên là cao thủ. Và tôi tin rằng là cái câu chuyện này nó chưa đi đến hồi kết và nó sẽ rất nhiều những cái tình huống chúng ta phải suy đoán. Nhưng tôi nghĩ rằng cái kết, cái thì thầm của giám đốc Nam với tay trợ thủ đắc lực phó giám đốc ạ. Vâng, thì tôi nghĩ rằng có một sự trao đổi giữa Nam và Tuấn. Sẽ có một câu chuyện gì đối với những người mà khi Tuấn đã thì thầm to nhỏ, những người mà hay ý kiến hay ong ve đã cho người ta về một cục. Thì tôi tin rằng là cái câu chuyện mà sẽ tiếp theo, ai sẽ về hưu, ai sẽ nghỉ việc, và ngoài ra ấy, bàn tay sắt lại đi găng nhung. Anh Nguyễn Đình Ninh thì anh nghe cái tình huống này thì anh thấy thế nào? Thực ra thì cũng khá đồng quan điểm với cả chị Minh Vượng. Ở đây em thấy có một cái yếu tố mà làm cho giám đốc Nam là cao thủ có một chút bị bất ngờ. Đấy là cái nhân vật của ông Tấn. Tức là đây là một trường hợp mà ngoài cái sự dự đoán của giám đốc Nam. Bởi vì trong quan điểm của anh Nam thì ông Tấn là một người mà lầm lì, nói và không ngờ rằng là hôm nay là ông ấy cũng phát biểu. Ông Tấn ông không ngại ông ấy nói ra. Và ở đây mình có thể nhìn ở một cái góc độ khác, đấy là khi mà tức là lâu nay thì có thể nói rằng là ông Tấn thì ông ấy không nói gì cả, nhưng mà ở cái cuộc họp này cảm giác như nó là một cái giọt nước bị tràn ly rồi, sau rất nhiều năm, ví dụ như là 10 năm không đổi sản phẩm, rồi bố trí người này làm ở vị trí kia không đúng mục đích, thì đến một người như ông Tấn cũng phải phát biểu và vẫn phải phê bình và nhận xét là giám đốc bị yếu ở điều nào. Và giám đốc Nam cũng rất cao thủ, khi mà cái ý kiến trái chiều thì quay về phòng để tìm phương án xử lý. Thì cái chuyện thì thầm với phó giám đốc là xử lý như thế nào thì đấy vẫn đang là một cái câu hỏi, câu đúng hỏi, không? Câu hỏi đang lớn. Chứ bây giờ chúng ta thử dự đoán xem là bây giờ liệu là cái ông Tấn đấy bị xử lý nào. Có rất nhiều bài cho về hưu non này, đấy, rồi thì kỷ phải luật này hay là gì đấy. Tôi đồng ý kiến Thanh Ninh, tức là mớm cung và để một người như ông Tấn mạnh dạn phát biểu. Tôi sợ rằng là sau cái vụ này ông Tấn sẽ bị quy chụp, vì chúng ta biết rằng là quyền quyết định bao giờ cũng là giám đốc. Tôi lại sợ là chính những cái điều mà nói ông Tấn nói ra về giám đốc Nam lại chính là hại ông Tấn. Ở đây thì trong cái cuộc trao đổi sau khi cuộc họp thì anh Nam với anh Tuấn có trao đổi rồi, và anh Nam cũng có một số cái gợi ý. Ví dụ như trước đây là đã cho về hưu non rất nhiều người rồi, và cũng có đã dùng tiền để trao đổi để mua chuộc câu nói rồi, nhưng mà không ăn thua với cả cái trường hợp của cái ông Tấn này. Thì nếu như là ông Nam ông ấy cao thủ, có thể sẽ không sử dụng các biện pháp cũ, tức là không cho về hưu non nữa, mà muốn dùng một cách nào đấy để lèo lái để cho ông Tấn từ cái việc đứng về phía trái chiều với ông Nam quay trở về ủng hộ cho ông Nam, thì như thế sẽ được ý kiến đa chiều của nhiều người hơn. Thì có thể có một vài cái phương án. Ông Tấn ông ấy trao đổi chính về cái sản phẩm 10 năm không thay đổi. Có thể ông Nam ông ấy sẽ cho ông Tấn lên phụ trách chính cái mảng về phụ trách về thay đổi các cái mẫu mã sản phẩm. Để cho nếu như ông Tấn làm tốt thì doanh nghiệp cũng tốt lên, thì cũng là công của ông Nam. Mà nếu ông Tấn làm xấu ấy thì ông Tấn tự bị hạ mà không ai nói được gì ông Nam cả. Ở đây thì quay lại cái vấn đề một chút. Giám đốc Nam không phải là người tốt. Cái cách làm là tự phê bình ấy, là tìm xem là kẻ nào phá đám, đấy là cái mục đích chính. Và thứ hai nữa là ông này là một nhân vật mà ta có thể nói là những con sâu trong xã hội của chúng ta, làm những cái việc làm mờ ám rồi thì tìm cách trù dập những người tốt. Vậy thì chúng ta thử xem là có một cái cách nào đấy để mà ta phải làm sao để mà những cái kẻ xấu như ông Nam ấy cái chịu trách nhiệm cho những cái việc làm của mình. Vâng, anh mong muốn như vậy, nhưng mà có anh Ninh ở đây, chúng ta thấy rằng ở cơ quan sự nghiệp hay một công ty, bao giờ chính quyền cũng là to nhất. Thế mà anh cũng biết rồi, từ xưa đến nay những công trình lớn của nhà nước cũng như là những công ty và nhà máy có những sản phẩm. Tôi nói như cầu đường vừa rồi cũng xảy ra cái chuyện, tôi lại hơi rông dài một tí. Anh cũng biết là cái vụ sập cầu mà trong một cái đám ma. Chu Ba. Cái cầu đấy là ở Lai Châu, Lai Châu ở Lai Châu. Và bây giờ chúng ta được biết là qua những cái xét nghiệm lại những cái công trình đấy thì bị ăn xén ăn bớt rất nhiều. Vậy thì tôi nghĩ rằng là đã đến lúc mọi người phải lên tiếng ở chỗ bây giờ cứ kêu là lương thực thực phẩm không an toàn, tại sao chúng ta không tẩy chay để dùng cái mặt hàng đấy, hay những ai làm hỏng đường hỏng cầu tại sao chúng ta không bắt người ta bỏ tiền ra để mà đền, bởi vì tính mạng đã vậy, giết người có một người tử hình ngay, bây giờ xảy ra chuyện sập cầu hay xảy ra những việc lớn chết hàng chục người như thế thì như thế nào? Và có lẽ là quý vị khán giả cũng đang chờ đợi xem là câu chuyện này diễn ra như thế nào, đúng không ạ? Vâng. Chúng ta tiếp tục nghe xem là sẽ đi đến đâu đấy. Vâng, sẽ đi đến đâu. Vâng, vâng. Liệu là có nhân vật nào mà gọi là anh hùng xuất hiện để gọi là cứu cái công ty này không chứ? Vâng, vâng. Tôi nói thật là cái giám đốc như ông Nam này, tôi nghĩ là công ty này chỉ có đi xuống chứ chả bao giờ phát triển được. Vâng, chúng ta sẽ nghe. Vâng. Này ông này, tôi thấy sếp mình hơi bị tốt đấy. Nghiêm túc nhận khuyết điểm, có chí tiến thủ, tôi thấy hơi bị được đấy ông ạ. Cứ như cái chỗ khác chỉ ông tấn của mình đời chứ. Ai đời lại dám phê bình lãnh đạo giữa cuộc họp. Này nhá, không những thế nhá, ông ấy lại còn được xếp làm quản đốc phân xưởng. Đấy, những người khác còn lâu. Đúng rồi. Đấy, nhưng mà lâu nay có người xì xèo là xếp mình tham ô biển thủ. Tôi nghĩ chắc không phải thế đâu. Đúng rồi. Thôi nhá, từ nay đừng mà nghe linh tinh nữa. Có khi lại oan cho xếp cái gì. Thôi, vào làm đi. Nhanh lên. Tôi bắn nốt điếu thuốc lão. Nhanh lên, hút giật. Cậu Tuấn ơi. Dạ. Hôm nay đoàn thanh tra về làm việc như thế nào? Dạ. Mọi việc ổn chứ? Ui dồi ôi sếp ơi. Dạ đúng là sếp cực kỳ cao thủ ạ. Dạ. Em bái phục sếp thế hả? Dạ. Khi đoàn thanh tra về gặp gỡ cán bộ nhân viên, dạ, ai ai cũng nói tốt cho sếp thế hả? Dạ. Đúng là đại cao thủ ạ. Dạ. Dạ. Tôi cũng nói cho cậu mừng. Vâng. Mấy ông anh ở trên bảo, dạ, là việc thủ tục giám đốc sở đã ok. Ui giời. Dạ. Chỉ miễn sao dưới cơ sở đừng có vấn đề gì nữa thôi. Dạ, em hiểu ạ. Dạ. Thế thì phải chúc mừng sếp thôi ạ. Dạ. Thôi, đừng chúc mừng tôi. Dạ. Mà hãy chúc mừng cậu ấy. Dạ. Anh nói chúc mừng em là thế nào ạ? Cái thằng này. Dạ. Còn giả vờ giả vịt nữa. Dạ em. Này, tôi lên lãnh đạo sở. Dạ vâng. Thì cái ghế giám đốc này là của cậu, chứ còn ai nữa? Dạ. À. Anh ơi. Dạ. Báo cáo với anh. Này. Dạ. Anh ơi, cốc nước sâm em mới pha. Anh uống cho nó nhẹ. Dạ. Mời anh. Ngon thật. Dạ. Nhẹ hết cả người. Ôi ơi, lâu lắm rồi tôi mới cảm giác thoải mái thế này đấy. Vâng ạ. Anh ạ, mọi việc anh tính toán quả là như thần ạ. Nhưng mà còn một việc em vẫn còn ấm ức đấy anh ạ. Còn việc gì? Dạ, cái việc đề bạt cái lão già Tấn lên làm quản đốc ấy. Em là em phải trừng trị thẳng tay. Ai đời nó dám nói sếp không ra gì ở cái cuộc họp lần trước. Này. Dạ. Tân giám đốc. Dạ anh ạ. Dạ. Cậu có biết là tôi có một tố chất gì đặc biệt không? Dạ em biết ạ. Em hiểu ạ. Biết. Dạ. Cậu biết thế nào? À, dạ. Đừng tỏ ra nguy hiểm đấy nhé. Ừ? Dạ. Nhớ lâu và thủ dai ạ. Dạ. Cậu biết thế rồi. Vâng ạ. Thì phải biết làm thế nào chứ hả? Dạ. Của César thì phải trả về lại cho César hả? Dạ. Kẻ nào chơi tôi thì phải lãnh đủ. Cậu hiểu chưa? Dạ em hiểu ạ. Vâng, nhưng mà báo cáo với anh, thế nhưng đáng ra là anh phải cho lão ấy một trận, thì anh lại cho cái lão Tấn làm quản đốc, thế là thế nào ạ? Dạ. Thời thế phải thế. Còn việc trả thù lão Tấn là việc của cậu. Dạ. Tôi đi rồi. Vâng. Cậu lên giám đốc cơ mà. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Hả? Em hiểu ạ. À. Dạ. Tốt. Vâng ạ. Này. Dạ. Bây giờ cậu tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi. Vâng ạ. Dạ. Nhưng mà chiêu đãi vì cái gì ạ? À? Ăn mừng. Dạ. Ăn mừng ạ. Em hiểu rồi ạ. À. Dạ. Vâng, rõ ràng những cái mưu mô của cái vị giám đốc Nam này vẫn đang phát huy tác dụng. Chưa thấy điều gì mà tốt đẹp ở đây đúng không? nó vẫn có cái sự đắc thắng của những kẻ đều giả. Nó như thế, nó hơi nặng nhưng mà chính xác. Giám đốc Nam đã dùng một cái chiêu bài khá là cao thủ khi mà đưa ông Tấn lên để dẹp dư luận và để đón đoàn thanh tra về. Và vì thế nên là ông Nam đã được thăng chức và để lại cho anh Tuấn cái chức đương quyền của mình. Họ đã tạo ra một cái dây đi từ trên xuống, một cái hệ thống, và dùng chính cái người sau này để trả thù cái ông Tấn. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái cuộc liên hoan sẽ có một số những cái chiêu bài gì đấy để hạ gục ông Tấn trong cái buổi liên hoan này. Mà chị Vượng thì sao ạ? Tôi nghĩ rằng tay giám đốc Nam là một tay mà ném đá giấu tay đấy. Có cao thủ không ạ? Cao thủ đầu chảy mủ đấy. Thế mà tôi nghĩ rằng là vỏ quýt dày cái móng tay nhọn. Chả lẽ trong cuộc sống chúng ta cứ buồn mãi như thế? Có những người được tâng lên cao và có những người vào những cái vị trí mà không ai mong muốn. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc xã hội ta phải loại bỏ những cái con người làm cho cái cuộc sống của chúng ta nó có rất nhiều phiền muộn. Cái điều này tôi cũng rất là đồng ý với nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng. Những cái xấu cần phải được trừng trị. Nhưng mà không phải lúc nào cái thiện, không phải lúc nào những cái tốt cũng đều chiến thắng. Có rất nhiều những kẻ xấu đã thắng, chị ạ. Trong cuộc sống của chúng ta không ít những kẻ như là giám đốc Nam này đâu. Những kẻ mà gọi là đều giả mà đắc chí, những người tốt ấy thì thường là hay thật thà, nhân ái ấy. Chẳng hạn như ông Tấn ở trong cái công ty này, ông ấy là người tốt, ông thật thà, ông không lường trước hết được những cái mưu mô, những cái trước quỷ của những kẻ mà thâm độc. Và đôi khi người ta nói là thật thà thì lại thường thua thiệt. Nhưng tôi lại cứ cầu mong rằng trong cái cuộc mà liên hoan chén chú chén anh này, tôi lại rất là mong là cái lão Tuấn phải không ạ? Biết đâu khi lại quá chén say, say rồi sang đường đi lối lại đã bàn với giám đốc Nam. Cho nên tôi rất là nóng lòng, không biết là cái câu chuyện tức là câu chuyện của chúng ta không nên kết thúc ở đây đúng không? Còn như thế này thì buồn quá, buồn quá đúng không? Vâng. Đấy là ý kiến của chị Minh Vượng. Bây giờ xin trò chuyện với cả anh Nguyễn Đình Ni một tí. Vâng. Hôm nay thì là anh cũng là lần đầu tiên tham gia cái chương trình Xin Chờ Hồi Kết. Anh có thể cho biết cái công việc của mình ở trường đại học sân khấu điện ảnh là như thế nào đúng không ạ? Xin chia sẻ với anh Hồng Hiếu và các bạn thính giả là công việc của tôi là giảng dạy những cái môn liên quan đến phần hậu kỳ. Tức là làm phim là rồi làm tức là sau khi đóng máy, những cái công việc như là dựng phim. Nó là một cái công việc thầm lặng. Chúng tôi có một chút hơi thiệt thòi so với chị Minh Vượng, là chị Minh Vượng là người mà đứng trên sân khấu và là người trực tiếp giao tiếp và nói chuyện với khán giả. Mà chúng tôi thì lại là những người mà âm thầm làm từ phía sau. Chúng tôi có thể làm ra những cái bộ phim nâng diễn viên và cho họ giao lưu với khán giả, họ nổi tiếng nhưng mà chúng tôi thì gần như không ai biết đến. Nó là một công việc thầm lặng nhưng nếu mà đã yêu nghề thì đấy lại là một công việc rất hấp dẫn. Ban đầu thì khi mà đi quay phim về thì có rất nhiều các cái cảnh quay khác nhau, và khi đấy thì đi về thì chúng ta sẽ cần phải cắt xén các cảnh và sắp xếp nó lại để cho nó thành một câu chuyện và để thúc đẩy câu chuyện nó đi lên. Nó không đơn thuần là cái việc chúng ta ráp nối các cảnh, mà ở đấy có thể nói rằng đấy là một cái công việc mà phải kết hợp cả phần nghệ thuật và phần kỹ thuật và được sử dụng trên các cái thiết bị máy tính và bàn dựng chuyên dụng. Muốn nhờ vả anh Nin thế này, tức là nếu như mà cái ông Tấn của chúng ta ấy mà có bị hãm hại hay là sa thải ấy, mà ông ấy có thất nghiệp ấy, thì cũng nhờ anh Nin đây xem là cho bác ấy gọi là có công ăn việc làm chứ không. Thì cũng tôi thấy là chị Minh Vượng nãy giờ là vẫn còn đang rất là buồn và rất là băn khoăn lo cho cái chuyện này, mà ông Nam này bây giờ lên sở ấy, là ông làm giám đốc sở, càng ngày càng lên cao, mà con người mà có nhân cách không tốt như thế, những cái ban ngành của chúng ta đấy cũng rất là lo đúng không chị? Dạ vâng, như anh Nin ở trường đại học sân khấu điện ảnh, cũng như tôi giảng dạy trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, là một cái người mà dạy kỹ thuật biểu diễn cũng như là dạy về tiếng nói, thì tôi nghe cái tiếng nói của Nam, của Tuấn, tôi nghĩ rằng cũng đã hết thời rồi đấy. Hết thời. Bởi vì nghe cái giọng run rẩy và mưu toan, mà đi đêm lắm có ngày gặp ma, mà tự chúng nó lại vác dao cứa vào tay nó cơ. Và tôi cứ hồi hộp trong câu chuyện của anh, không biết đi đến đâu. Tôi cũng mong như chị Minh Vượng và chắc là anh Nhìn cũng mong như thế đúng không? Hồi kết. Xin chờ hồi kết. Chờ hồi kết. Cùng nghe và bình luận các tình huống kịch vào lúc 19:30 chủ nhật và 8:00 thứ tư hàng tuần trên VOV2. Chương trình Xin chờ hồi kết. xin mời quý vị thính giả cũng như là chị Vượng và anh Nhìn đây, chúng ta cùng xem là hồi kết của câu chuyện này như thế nào. Dạ vâng. Dạ chúc mừng sếp chuẩn bị cương vị mới thành công hơn nữa. Dạ chỗ dựa cho đám em út. Dạ chúc mừng sếp. Huệ em tạm đi chứ mẹ. Sếp Nam mà lên sở thì em được nhờ nhiều đấy. Dạ em hết rồi đấy ạ. Trời ơi đúng là Huệ có thế chứ. Này mấy người này đi đâu thế ạ? Nhầm phòng rồi nhá. Đây là phòng VIP. Ra ngoài. Rồi. Xin lỗi. Cho chúng tôi làm nhiệm vụ. Hả? Dạ. Nhiệm vụ gì đấy? Mấy ông có nhầm không đấy ạ? Ra ngoài mau. Nhiệm cái gì, vụ cái gì ở đây? Xin mời ra ngoài. Nhiệm vụ gì? Thôi. Đây là thẻ ngành. Chúng tôi ở tổ điều tra công an tỉnh. Mọi người cứ bình tĩnh. Xin chào đồng chí công an. Chào anh. Xin hỏi các đồng chí có nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Anh em chúng tôi đang liên hoan vui vẻ thôi mà. Xin hỏi ở đây ai là Nguyễn Văn Nam và Trần Quang Tuấn? Dạ. Giám đốc và phó giám đốc công ty Xuyên Á thuộc Sở Tài nguyên Môi trường. Tôi là Nam đây. Sao các anh lại biết tin tôi ạ? Xin mời các anh theo tôi về cơ quan điều tra. Dạ. Đây là quyết định tạm giữ các anh do giám đốc công an đã ký. Thế nào nhỉ? À? Dạ thưa anh, mọi cái em đều đã rồi sao lại thế được ạ? Nói để các anh khỏi băn khoăn, chúng tôi phá một đường dây xuất nhập khẩu trốn thuế và họ đã khai ra các anh. Chắc các anh đã biết một người tên là Hùng. Ôi trời ơi, thôi rồi anh ơi. Làm ăn thế nào thế? Trời ơi, thế là hết. Thật là hay đấy đúng không? Vâng, thế là hết. Tôi là khoái trá. Vâng. Làm chương trình với cả chị Minh Vượng cũng nhiều lần, hôm nay chị giỏi thế. Chị không phải đoán đâu là những cái tình huống hay những cái logic mà chị đoán theo là nghe giọng của ông Nam ông Tuấn thì hết thời nghe, đúng nghe, nghe giọng đoán chương trình đấy, đấy. Nghe nhạc hiệu đoán chương trình nghe giọng nhiều mà phát hiện ra được cả tính và cả... Chúng ta rất vui đúng không, những kẻ xấu trong xã hội dù có cao ba thủ như thế nào đấy. Mà ngày xưa có câu là lưới trời lầm lộng đúng không, thưa mà khó lọt. Vâng, tại vì khi nghe câu chuyện tôi có để ý một chi tiết là khi giám đốc Nam hỏi phó giám đốc Tuấn thì có nói là bao nhiêu là em gạt hết cho lão Hùng. Tôi đã nghĩ ra vấn đề trốn thuế mà hiện nay là nhà nước ta đang chú trọng vào rất nhiều vấn đề mua hóa đơn rồi trốn thuế như thế nào, và tôi nghĩ rằng chơi dao vào đứt tay. Và nó phải lòi tới câu chuyện này. Qua cái câu chuyện cao thủ này, chắc chúng ta sẽ đặt những niềm tin tốt đẹp hơn vào cuộc sống. Và cũng qua câu chuyện đó, chúng tôi cũng muốn gửi gắm các bạn làm sao cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Mà muốn tốt đẹp hơn phải có thật nhiều người tốt, đồng lòng, đồng sức và cùng chung tay. Vâng, thời lượng của chương trình Xin Chờ Hồi Kết thì cũng đã hết. Vâng, biên tập viên Hồng Hiếu cùng nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng cũng như anh Nguyễn Đình Ninh xin tạm biệt quý vị thính giả. Xin chào quý vị thính giả. Và mong gặp lại quý vị trong chương trình Xin Chờ Hồi Kết lần sau.